tối cường thế lực khởi tạo, chương 31-31 Thanh Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp hoàn tất hắn lại quay về với tiểu sầu cô nương nhà ngươi tính thế nào? Việc này tùy theo sự sắp xếp của trưởng phái, tiểu sầu khẩn trương trả lời, khi nói hắn còn liếc mắt nhìn nàng. Ấy, vậy muội lên đây đi, khai báo danh tính rồi ta sắp xếp. Hắn thật sự cũng không biết nên làm gì trong tình huống này. Khải Minh đã kiểm tra thiên phú cho nàng ta rồi, thiên phú bậc đê tầm thường của những người thường. Cũng do đó hắn không biết nên đưa nàng vào đâu, để nàng làm đệ tử ngoại môn lại không được. Tiểu sầu dù gì cũng là một trong thập đại đệ tử. Suy nghĩ không chu toàn sau này sẽ rất khó trong một số việc. Muội tên Tô Thanh Lan, 15 tuổi, giới tính nữ, tu vi tôi thể cảnh trung kỳ. Thanh Lan nghe vậy liền nhanh chóng trả lời. Giờ ta xin phép nói thẳng, thiên phú của muội không cao, không thích hợp trong việc phát triển thực lực của mình, nếu ta đưa muội vào ngoại môn muội sẽ rất lâu mới đuổi kịp được người khác nhưng nói chung có một số việc không tiện nói ra, bây giờ muội có biết nấu ăn không? Hắn thẳng thắn nhìn nàng nói, qua quan sát diện mạo của Thanh Lan cũng rất xinh đẹp, nếu trên thang điểm xinh đẹp là 10 nàng nhất định sẽ được 7,5 điểm. Nàng có một khuôn mặt dễ nhìn, trên vẻ mặt lúc nào cũng toát lên một nụ cười hiền hậu, nàng có một làn da ngăm ngăm chứ không trắng như những tiểu thư nhưng nó lại mang một nét rất riêng, với mái tóc dài cùng ánh mắt trong sáng, nàng được hiện lên như một tiên nữ trốn đồng quê. Muội biết nấu ăn ạ, ở Tranh Tranh phái muội chuyên về nấu ăn ấy. Lúc đầu khi nghe về thiên phú nàng cũng lo lắm chứ, lo bị Khải Minh đuổi khỏi đây, nhưng mà sau khi nghe được hắn hỏi câu này nàng liền tươi cười nói. Vậy tốt rồi, từ giờ muội sẽ là bếp trưởng Đại Việt phái, việc của muội là nấu ăn cho môn phái cùng chăm sóc vườn nông nghiệp, hỗ trợ sinh hoạt hậu cần cho mọi người, muội có làm được không? Khải Minh hắn cuối cùng cũng nghĩ ra việc phù hợp với nàng. Đa tạ trưởng phái, muội rất hài lòng về việc này ạ, Thanh Lan mỉm cười nói. Vậy được rồi, đây là đan dược dùng để thăng cấp đối với cảnh giới tôi thể, ta yêu cầu đến tối nay hai người đều phải nhất định đạt được cảnh giới tôi thể cảnh đỉnh phong, đan dược này cứ trực tiếp dùng rồi từ từ hấp thu. Tiếp theo hắn lại lấy mấy viên tôi thể đan phân phát cho Thanh Lan cùng một đệ tử tôi thể khác. Về việc hắn cho Thanh Lan làm bếp trưởng, tức quản gia sinh hoạt cũng là một chuyện dự định sẵn, Thanh Lan cùng tiểu sầu sau này cùng nhau quản lý môn phái, như thế không phải tốt sao? Tiếp theo Nam Chấn, Nhất Nam đi theo ta có việc, mọi chuyện còn lại các ngươi cứ liên hệ với tiểu sầu, hắn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Nói xong Khải Minh liền cầm tấm bản đồ kia đi thẳng vào trong rừng. Nam Chấn và Nhất Nam đều cùng nhau đi sau lưng hắn, hai người chỉ đi theo mà không hỏi bất cứ câu hỏi nào. Rừng rậm xa chi, là ở chỗ này, ạc, hơi to à nha, Khải Minh sững sờ đứng trước một ngọn núi khá lớn, bản đồ đưa hắn đến đây, vậy chẳng nhẽ ngọn núi này là... Là trong ngọn núi này à tiểu thê tử, hắn lại xác nhận với tiểu thê tử thêm một lần, chính xác là như vậy nhé ký chủ, hai người cầm những dụng cụ này đào một cái hang thẳng vào trong ta đi lòng vòng kiểm tra phát. Sau khi nhận được xác nhận từ tiểu thê tử hắn lập tức liền mang các dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt ra đưa cho hai người họ. Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhanh chóng chọn cho mình dụng cụ rồi bắt đầu vào làm việc. Làm từ từ thôi, không gấp. Hắn nói xong liền mặc kệ hai người họ mà tiến vào trong rừng rậm. Cứ thế Khải Minh hắn đi lòng vòng xung quanh ngọn núi này, hắn làm như vậy là có hai lý do. Đầu tiên hắn muốn kiểm tra xem ngọn núi này to lớn thế nào, ở gần có nguy hiểm gì không. Kế đến là hắn muốn thu thập dược liệu để luyện đan, rảnh nên thử nghiệm thôi ấy mà. Thời gian trôi qua nửa ngày cuối cùng Khải Minh hắn cũng trở về vị trí lúc đầu đến đây. Qua quan sát xung quanh, hắn có nhận định diện tích ngọn núi này chỉ ít cũng khoảng 3 cây số vuông, nơi cao nhất của ngọn núi cao tầm hơn 1.000 mét. Xung quanh khu vực này cũng không có nguy hiểm gì lớn, chỉ có lác đác vài yêu thú nhất giai nhị giai. Về đến đây hắn liền nhìn thấy một cái hang được đào rất to, cao khoảng 2 mét và ngang gần 3 mét. Không chần chờ hắn cứ thế bước vào trong, trên đường vào lại không hề tối mà rất sáng, hai bên hang đều được để rất nhiều cây đuốc và quả phát sáng. Sao rồi, có phát hiện gì không? Khải Minh nhìn thấy hai người kia đang làm việc ở phía trước liền tiến đến hỏi. Trưởng phái, có rất nhiều hòn đá màu đỏ to có nhỏ có, kỳ lạ nhất là bọn chúng rất cứng rắn, đệ tử đập mãi mới vỡ được ấy. Nhất Nam quay qua nhìn hắn nói, đây có vẻ như một loại khoáng thạch nào đó, Nam Chấn có tầm mắt cao hơn nên đại khái đoán được đây là gì. Nhưng mà hắn chỉ biết nó thuộc về một loại khoáng sản cấp cao chứ tên gọi và công dụng hắn lại không biết. Khải Minh nhìn qua liền thấy 6 chiếc giỏ lớn đựng đầy huyết ngọc thạch màu đỏ chói của huyết ngọc thạch làm hắn muốn lóe cả mắt. Vậy được rồi, chúng ta về thôi. Hắn thu hết tất cả huyết ngọc thạch vào trong kho đồ hệ thống rồi gọi hai người này trở về. Lắp cửa hang lại, ngụy trang đừng để ai nhận ra. Sau khi ra đến cửa hang hắn lại tiếp tục nói. Sau đó cả ba người Khải Minh hướng về Đại Việt phái trở về. Khải Minh hắn không muốn phí thời gian nhiều về cái mỏ này, người bây giờ rất ít nên tạm thời để sau vậy. Mà trước hết hắn cũng phải thí nghiệm xem huyết ngọc thạch này có tác dụng như thế nào. Buổi chiều, Đại Việt phái. Hai người tìm Tiểu Sầu xem hắn sắp xếp thế nào đi, hôm nay hai người làm rất tốt, cuối tháng ta sẽ thưởng cho. Về đến môn phái, hắn nhìn hai người nói vài câu liền trở về căn nhà thân thương của hắn. Tiểu thê tử, huyết ngọc thạch này có thể bán được không? Vào trong nhà hắn ngay lập tức tìm tiểu thê tử, hệ thống có mua huyết ngọc thạch giá trị 1 cân 10.000 đồng. Tiểu thê tử lập tức trả lời, ẻo thế nếu ta bán ta cho người ở thế giới này thì thế nào? Nghe cái mức giá hắn liền bĩu môi, sau đó hỏi. Đồ làm cực khổ mà giá rẻ như vậy, nếu ký chủ bán huyết ngọc thạch với thế giới này, nếu bán ít sẽ không sao, nhưng bán nhiều quá sẽ gặp họa, lòng tham của người thế giới này không thể khinh thường. Giá trị quy đổi cũng chỉ gấp đôi giá của hệ thống thôi, nhưng hệ thống lại rất an toàn. Tiểu thê tử giải thích cho hắn qua lời giải thích lần này có vẻ hơi nghiêm trọng. Đồ cấp địa lúc nào cũng có chuyện gây ra. Ngoài ra tiểu thê tử cần phải nhắc nhở ký chủ tu vi và thực lực của ký chủ cùng môn phái vẫn rất yếu. Nếu ký chủ không cẩn thận để người khác biết được mình có vũ khí địa và thiên, xác suất bị diệt phái cao hơn 100%. Tiểu thê tử lại thông báo thêm một cái thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tên nhân vật chính này, hắn cứ mang vũ khí thiên cấp này đi rêu rao như thế, không sớm thì muộn cũng tới công chuyện. Thôi không cần bán nửa ta đi rèn toàn bộ thành áo giáp hết. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra nên làm gì với thứ này, cách chương.